Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157. Bị nhị vị công chúa cứu đi. Canh 2, một đám cẩm y thị vệ đầu tiên xâm nhập đại sảnh. Chiếm cứ đại sảnh các lối ra. Phi Sắc thấy vậy, trái tim chợt cả kinh, muốn rút lui khỏi. Dĩ nhiên chẳng mần ai vậy nhân, làm sao có thể tìm tới nơi này. Nhưng là, nhìn đến vào hai nữ tử khi, Phi Sắc đầu óc trống rỗng. Tĩnh Vương phủ nhân, Phi Sắc có vài phần hoảng loạn. Công chúa, hẳn là ly khai đi. Hai cái cẩm y thị vệ đem Phi Sắc chế trụ, mạnh mẽ đưa hắn đặt tại trên đất. Phi Sắc trong óc bên trong không có sợ hãi. Thầm nghĩ đến, chỉ có Ma Quận Giao. Công chúa muốn đi tìm bệ hạ, hiện nay, hẳn là đã rời đi. Duẫn Mục Thanh theo sát sau thị vệ xông vào đại điện. Nhưng là, làm nàng xem đến trước mắt cảnh tượng là lúc, chỉ cảm thấy một cỗ ngập trời tức giận nảy lên trong óc. Hô hấp cứng lại, thiếu niên toàn thân là huyết nằm trên mặt đất. Đại sảnh bên trong, bởi vì có bị hắt một chậu nước, vì vậy máu loãng theo thiếu niên nằm địa phương, nhưng lại lan tràn tới cửa. Vô cùng thê thảm Ni A Duệ, lồng ngực bên trong, một cỗ đau ý lan tràn mà đến, nhường Duẫn Mục Thanh trong óc một mảnh choáng váng, vài bước tiến lên, đi đến thiếu niên bên người, Duẫn Mục Thanh cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Thiếu niên trên người quần áo rách mướp, y không che thể, vết roi trải rộng toàn thân, da thịt ngoại phiên, máu loãng không ngừng tỏa ra ngoài. Đó là tìm không thấy một chỗ hảo địa phương. Càng sâu là, thiếu niên đôi mắt khép chặt, trong miệng từng ngụm hộc máu tươi. Vừa thấy đó là phổi bị nghiêm trọng bị thương. Bọn họ làm sao dám? Vì sao muốn làm chuyện như vậy? Duẫn Mục Thanh không thể tin được, cũng không đồng ý tin tưởng. Không lâu, này thiếu niên còn có thể trước mặt nàng, ngưỡng đầu hôn nàng tỉ tỉ. Thế nào hiện tại sẽ biến thành như vậy bộ dáng? Này như vậy sạch sẽ hồn nhiên thiếu niên, bọn họ làm sao có thể hạ rảnh tay. A Duệ quân ngự yên xem tình cảnh này thời điểm, liền cũng là bước chân nhoáng lên một cái, kém chút quăng ngã đi xuống, cơ hồ là lảo đảo bộ pháp, quán ở tại quân Thiên Duệ bên người, thủ xoa thiếu niên trên người, lại không dám động, nước mắt ở trong hốc mắt mặt đảo quanh. A Duệ, ngươi đừng dọa hoàng tỷ. Đừng dọa hoàng tỷ được không được. Duẫn Mục Thanh gặp quân ngự yên muốn đi phủ quân Thiên Duệ. Vội vàng ngăn cản, đừng nhúc nhích hắn, biết trên người hắn có cái gì thương. Nếu là phế phủ có thương tích, lộn xộn, ắt phải hội tạo thành lần thứ hai thương hại hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Duẫn Mục Thanh ngồi xổm xuống, xem quân Thiên Duệ trên người giữ tận miệng vết thương, hận không thể đem hung thủ thiên đao vạn quả. Nắm quân Thiên Duệ thủ, đè nặng tiếng nói, nức nở nói, A Duệ, có thể nghe được tỷ tỷ nói chuyện sao? Cảm nhận được có người đến, nghe được bản thân quen thuộc nhất thanh âm, quân Thiên Duệ giật giật mí mắt, thật dài lông mi thiểm một chút, đưa tay, liền cầm Duẫn Mục Thanh vạt áo, thanh âm thấp không thể nghe thấy, tỷ, tỷ, bởi vì đợi đến bản thân muốn chờ nhân. Quân Thiên Duệ trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tựa hồ tìm được cảm giác an toàn, liền không bao giờ nữa sợ, khóe môi kéo kéo, cho Duẫn Mục Thanh một cái tái nhợt ý cười. Duẫn Mục Thanh nghe này, mũi đau xót, nước mắt liền dừng không được mới hạ xuống, nhìn đến thiếu niên không ngừng buộc chặt nắm tay, nàng kéo kéo khóe môi, an ủi nói, A Duệ đừng sợ, tỷ tỷ tại đây. Kiên cường điểm, A Duệ kiên cường điểm mà đi, dứt lời. Duẫn Mục Thanh hướng ra ngoài hô, Tiên Nhi, tiến vào. Liêu Tiên Nhi nghe được Duẫn Mục Thanh thanh âm, lên tiếng, lập tức đem mang các nàng tìm tới nơi này truy tung cổ bỏ vào hộp gấm. Sau đó bước nhanh vào nhà, dù là Liêu Tiên Nhi gặp qua đại trường hợp, nhìn thấy này tình hình, cũng sửng sốt một chút, lập tức ôm cái mũi. Tựa hồ không đành lòng nhìn thẳng, hào thảm, Liêu Thiên Nhi đối người trên mãn là đồng tình, Duẫn Mục Thanh gặp Liêu Thiên Nhi ma cọ sát cọ, cơ hồ là lớn tiếng quát lớn xuất ra, ma cọ sát cọ làm cái gì? Mạng người quan thiên, đi lại cho hắn bắt mạch, nga nga, Liêu Tiên Nhi như ở trong mộng mới tỉnh, miệng nhịn không được quệt lên. A Thanh tỷ tỷ hung cái gì hung? Thật sự là, Liêu Tiên Nhi kiểm tra rồi một chút Quân Thiên Duệ trên người miệng vết thương. Sau đó sờ sờ trên vai, trước ngực gân cốt, sau đó bắt mạch, đã thấy tiểu cô nương mày khóa lên, bị thương ngoài da tính khinh. Chính là, trước ngực xương sườn chặt đứt hai căn, đâm xuyên qua phế phủ, thật hung hiểm. Cái gì? Duẫn Mục Thanh không nguyện ý nhất nghe được. Đó là này, trách không được đứa nhỏ này miệng phun máu tươi. May mắn, không nhúc nhích hắn, bằng không, đứa nhỏ này tánh mạng kham yêu. Làm sao bây giờ? A Duệ sợ đau, hắn khẳng định đau quá. Hắn có thể chết sao? Doãn tiểu thư, nên làm cái gì bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Quân Ngự Yên xem Quân Thiên Duệ lớn lên. Tiểu gia hỏa tuy rằng không được Quân Phượng nghi thích, lại bị bảo hộ tốt lắm, là Mặc Linh thái tử, cẩm y ngọc thực, liền ngay cả gập ghềnh cũng không từng đã xảy ra, còn không nói chịu như vậy nghiêm trọng thương. Quân Ngự Yên đau lòng khó có thể tự mình, liền cũng là hoàng, căn bản không biết nên làm cái gì bây giờ. Dù là nàng lại thế nào tôn kính Quân Phượng nghi, hiện nay cũng ghi hận, nếu không phải phụ hoàng. A Duệ làm sao có thể bị người xấu cướp đi, thậm chí, bị thương thành như vậy. Phụ hoàng làm sao có thể như thế nhẫn tâm, A Duệ có thể có hôm nay, đó là bái hắn ban tặng. Nếu là không vui, sao không như một đao giết hắn đơn giản, dùng cái gì muốn như vậy tra tấn này đáng thương đứa nhỏ. Quân Ngự Yên lời nói, không thể nghi ngờ như nhất kích búa tạ, đập vào Duẫn Mộc Thanh trái tim. Nắm tay chợt nắm chặt đứng lên, Quân Phượng Nghi, như thế nào không làm thất vọng đứa nhỏ này. Liêu Tiên Nhi gặp Quân Ngự Yên lã chã điệu nước mắt. Đột nhiên cảm thấy bản thân rất lợi hại, cũng tới quan trọng, như không có nàng, A Thanh tỷ tỷ sẽ không y thuật, này công chúa cũng sẽ không thể y thuật, này thiếu niên chẳng phải là sẽ chết điệu. Mang trước kỳ phân đắc ý, tìm kiếm bản thân hầu bao, xuất ra một quả viên thuốc. Liền hướng thiếu niên miệng tác, hai cái tỷ tỷ đừng nóng vội nha, này không là có bổn cô nương sao? Bổn cô nương vừa xuất mã, đại quỷ tiểu quỷ đường vòng đi, ai cũng mang không đi hắn. Dứt lời, liền bài khai Quân Thiên Duệ khép chặt khớp hàm, muốn đem viên thuốc hướng trong miệng hắn tác. Chẳng qua, viên thuốc còn chưa có uy đi vào, nhất cục đá bắn ra mà đến, trực tiếp đánh trúng cổ tay nàng. Đau nàng tay mềm rũ, kia viên thuốc liền cốt hạ xuống, dùng của ngươi dược, tiểu thái tử hiện tại không bị đánh chết, cũng cách tử không xa, này thanh âm vừa ra, mọi người tự nhiên theo bản năng hướng cửa nhìn lại, đã thấy Tiêu Tĩnh Lan theo cửa tiến vào, bên người đi theo Yến Tử Tô xoài bước mà đến, trực tiếp đẩy ra Liêu Tiên Nhi, ngón tay ngọc liền khoát lên Quân Thiên Duệ cổ tay phía trên. Không thể ức chế, mày Vi Ninh, phải lập tức cứu trị. Bằng không, mặc dù là phế phủ thương, cũng có thể muốn mạng của hắn. Yến Tử Tô lời này vừa ra, Duẫn Mộc Thanh cùng Quân Ngự Yên đều sửng sốt. Lập tức, Quân Ngự Yên liền muốn đưa tay nâng dậy Quân Thiên Duệ. Ta đến lưng hắn, ở trong này thêm một khắc, A Duệ liền nhiều một phần nguy hiểm. Quân Ngự Yên như thế nào không đau lòng, ngươi muốn cho hắn chết. Liền lưng đi, Yến Tử Tô lời này vừa ra, Quân Ngự Yên sắc mặt trắng nhợt, có chút không hiểu xem Yến Tử Tô, nhưng nhìn Yến Tử Tô kia dị thường nghiêm túc sắc mặt. Lại nhìn Quân Thiên Duệ trước ngực thương, liền lập tức minh bạch, nghe Liêu Tiên Nhi nói A Duệ phế phủ bị gãy xương sườn đâm bị thương. Nếu là lưng, nhất áp, miệng vết thương chắc chắn khoách tăng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lúc này, liền nghe Tiêu Tĩnh Lan hùng hậu lại dị thường chấn định thanh âm. Thanh Việt dễ nghe, cáng, phải nhanh, là, Mộ Ân lập tức lĩnh mệnh đi ra ngoài. Duẫn Mộc Thanh nhìn đến Tiêu Tĩnh Lan thời điểm, đúng là ngực tảng đá rơi xuống, tựa hồ của hắn đã đến, cho nàng khởi động một mảnh thiên, vừa mới còn tại sợ hãi. Hiện tại liền đã an tâm đi Tiêu Tĩnh Lan quốc phụ bận rộn. Tự nhiên không có khả năng lúc nào cũng khắc khắc cùng với nàng. Quân Ngự Yên đều không phải là người xấu. Tiêu Tĩnh Lan tự nhiên chưa cùng đi ra đến, chính là phái thị vệ bảo hộ, liền đi thư phòng, Quân Ngữ Yên cầu Duẫn Mục Thanh cứu Quân Thiên Duệ. Các nàng cũng không có lường trước đến Quân Thiên Duệ sẽ bị tặc nhân kiếp đến. Thương thành như vậy, cho nên hai cái cô nương liền cũng chỉ là mang theo vài người. Liền đến đây, cũng không thông chi người khác, nàng không thông chi, không có nghĩa là người khác cũng không biết. Bất quá nhất chén trà nhỏ công phu, Duẫn Mục Thanh không trở về, Tiêu Tĩnh Lan tự nhiên là không thói quen, nhận người hỏi nói, mới phát hiện nữ nhân này như là có việc gấp, đi ra ngoài, lại nhất cha, mới biết được là Quân Thiên Duệ xảy ra chuyện, Tiêu Tĩnh Lan lo lắng, liền mang theo nhân theo đi lại, trực tiếp hạ lệnh vây quanh toàn bộ sân, nhậm nàng là nhất con ruồi cũng không có thể bay ra đi. Tiêu Tĩnh Lan thấy nằm trên mặt đất, thủ còn túm bản thân nữ nhân Quân Thiên Duệ thời điểm. Mày tự nhiên là khóa một chút, sau đó đi qua, kéo Duẫn Mục Thanh, liền có vài phần não ý. Không chết được, gấp cái gì, nhỏ giọng không vang liền tự chủ trương. Những người này có thể xử lý điệu quân phượng nghi nhân. Đem Quân Thiên Duệ mang ở đây, đó là có vài phần năng lực, nếu là chó cùng rước dậu, bị thương nàng. Kia nên như thế nào? Nữ nhân này, khả năng biết chuyện một điểm, không nhường hắn quan tâm. Thật rõ ràng, người khác phải chết muốn sống. Tiêu Tĩnh Lan chút không để ở trong lòng. Hắn chỉ để ý bản thân để ý nhân. Chẳng qua, bởi vì A Duệ tay cầm Duẫn Mục Thanh vạt áo. Duẫn Mục Thanh lại bị Tiêu Tĩnh Lan kéo. Tự nhiên ngay cả Quân Thiên Duệ cũng nhận đến lôi kéo. Tiểu gia hỏa bị này nhất xả. Liên lụy đến miệng vết thương, đau nhíu mày, ra tiếng, ách Duẫn Mục Thanh quính lên, trực tiếp hất ra Tiêu Tĩnh Lan thủ, mang trước kỳ phân phẫn nộ, ngươi làm cái gì, lập tức, liền trần an A Duệ, nhưng mà, nhìn đến tiểu gia hỏa như vậy, Duẫn Mục Thanh là không đành lòng, rõ ràng một tay đặt ở tiểu gia hỏa sau đầu, một tay đặt ở chân loan chỗ, tính toán ôm lấy đến, trên đất như vậy mát. Như vậy tiểu gia hỏa trên người thương nặng như vậy, chỉ biết thương càng thêm thương, nàng là đợi không được càng đến đây, lưng không được, nhưng là ôm vẫn là có thể, cẩn thận một chút, nàng có nắm chắc sẽ không làm thương hắn, chẳng qua, Tiêu Tĩnh Lan gặp Duẫn Mục Thanh này động tác, cơ hồ là không thể tin chừng lớn con ngươi, nữ nhân này muốn làm cái gì, nàng làm sao dám chạm vào khác nam nhân. Mặc dù là một cái còn không tính nam nhân xú tiểu tử. Đệ đệ lại như thế nào? Kia cũng là ra trừ bỏ hắn bên ngoài khác nam nhân. Tiêu Tĩnh Lan là nổi giận, tiến lên liền túm Duẫn Mục Thanh kéo lên, sau đó vung tay lên, kình phong liền cắt đứt Duẫn Mục Thanh trên người vạt áo. Sau đó dỗi thông thường, mở miệng, bổn vương đến, kỳ thực, tùy tiện một cái thị vệ liền có thể. Nhưng là Tiêu Tĩnh Lan là có vài phần không phục, cũng không cam lòng, bản thân nữ nhân tự nhiên là hắn bản nhân che chở. Hắn nữ nhân phải làm hết thảy sự tình, đều phải là hắn đến đại làm chi, cái khác bất luận kẻ nào cũng không có thể thay thế được hắn. Ngươi tới, Duẫn Mục Thanh là sửng sốt, cao cao tại Thượng Tĩnh Vương Điện Hạ, sẽ là một cái phóng hạ thân phận của tự mình. Ôm một cái toàn thân dơ bẩn không chịu nổi thiếu niên nhân sao? Không chỉ có là Duẫn Mục Thanh, liền ngay cả ở đây sở hữu Tĩnh Vương phủ thị vệ. Đều có chút trố mắt, lập tức nhìn về phía nhà mình vương. Vương hướng đến không ai bì nổi, xen vào việc của người khác đã rất tốt, là vương phi mặt mũi. Như vậy, hắn còn có thể tự mình động thủ, đi ôm này cùng hắn cực kỳ xa thiếu niên. Trước kia, ở vương gia không biết trưởng tôn điện hạ thân phận thời điểm. Trưởng tôn điện hạ bị thương, vương gia đều là ngay cả con mắt xem đều không xem qua. Còn không nói, đưa tay ôm một chút. Như vậy, này thiếu niên, tưởng thật chỉ biết mặc linh thái tử đơn giản như vậy thân phận. Mà, liền cũng là ở đại gia kinh dị ánh mắt dưới. Tiêu Tĩnh Lan nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh, mang trước kỳ phân không vui. Chẳng lẽ ngươi tới, ngươi nghĩ đến Mỹ, kiếp này, nữ nhân này có thể chạm vào nam nhân, liền cũng chỉ có thể là hắn Tiêu Tĩnh Lan một cái. Lập tức, chỉ thấy cao cao tại thượng Tĩnh Vương Điện Hạ, đưa tay kéo xuống trên người bản thân huyền sắc bạch điêu mao cốt áo khoác. Phi ở thiếu niên trên người, khuynh thân liền ôm lấy thiếu niên, tuy rằng ôm một thiếu niên, Tĩnh Vương Điện Hạ đều không phải thật tình nguyện, nhưng là, còn là không có tùy hứng vì này, tận lực cẩn thận, không đem tiểu gia hỏa làm thương. 15, 16 tuổi thiếu niên còn chưa có trưởng thành, tự nhiên cũng không trọng, mặc dù là điểm chân, chỉ sợ cũng không kịp Tiêu Tĩnh Lan mặt mày cao, vì vậy ôm ở trên tay, tuy rằng không kịp nữ tử nhẹ bỏng, ở Tĩnh Vương Điện Hạ xem ra, nhưng cũng là một điểm sức nặng đều không có. Tiêu Tĩnh Lan thật hèn mọn, cũng thật ghét bỏ, tưởng hắn 15, 16 tuổi, đã sớm xuất lĩnh trăm vạn đại quân. Phá được sổ toa thành trí, khai cương khuếch thổ, bình định biên quan chiến loạn, 18 phản hồi kinh đô, nữ nhân này phía trong bụng nên có hai cái rú tiểu tử. Cũng không tưởng, trên đời này còn có như vậy nhược nam nhân, thật sự là đã đánh mất nam nhân thể diện. Gặp Tiêu Tĩnh Lan mi phong nhíu lại, Duẫn Mục Thanh rất là sợ hãi Tiêu Tĩnh Lan hội đem quân Thiên Duệ văng ra. Vì vậy vội vàng tại bên người trấn an. Mang trước kỳ phân lấy lòng cùng khó có thể tin. A-Lan ngươi cẩn thận một chút. Ôm bất động không có quan hệ. Ta đến cũng có thể. Tiêu Tĩnh Lan mi tâm giật giật. Mang theo một phần cảnh chỉ ra mâu quang nhìn lướt qua Duẫn Mục Thanh. Nói thêm câu nữa ngươi có thể thử xem. Nữ nhân này, đó là không biết bản thân có sai sao. Duẫn Mục Thanh hoàn toàn không biết Tiêu Tĩnh Lan đây là kia căn cân đáp sai lầm rồi. Vẫn còn là nghiêm cẩn thả thức thời ngậm miệng lại. Kỳ thực, Tiêu Tĩnh Lan so với bọn hắn ai cũng cao hơn nữa. Nếu là hắn ôm A Duệ định có thể thật thoải mái. Vì vậy ở mọi người kinh ngạc mâu quang dưới, Tĩnh Vương Điện Hạ liền ôm bản thân bị trọng thương thiếu niên ra sân. Đặt ở vương giá phía trên, Yến Tử Tô nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh, cười cười, chỉ cảm thấy cái cô gái này có chút bất khả tư nghị. Vậy mà có thể ảnh hưởng A-Lan đến tận đây sao? Nhưng là, A-Lan như vậy để ý một nữ nhân, đến cùng nói tốt sự còn là chuyện xấu. Lấy thân phận của hắn, liền không nên có ràng buộc mới là, quân ngự yên trên tay trên người cũng lây dính một chút vết máu. Khuôn mặt nhỏ nhắn khóc tựa như hoa mèo con thông thường. Gặp Tiêu Tĩnh Lan đi ra ngoài, nàng vội vã đứng dậy đuổi theo. Duẫn Mục Thanh gặp Tiêu Tĩnh đi ra ngoài, xoay người nhìn thoáng qua bị áp trên mặt đất phi xác. Mày tự nhiên là nhất khóa, thấy rơi trên mặt đất, còn dính vết máu roi ra. Duẫn Mục Thanh nhặt lên, hướng phi xác đi rồi đi qua. Đùng một tiếng, Duẫn Mục Thanh bỏ ra roi, trừ trên mặt đất, phát ra một trận chói tai không vang. Mấy ngày hôm trước, đó là ngươi, ở đường cái phía trên. Cùng ngươi cái kia chủ tử, dục đối A Duệ gây rối. Phi sắc xem trước mặt Duẫn Mục Thanh, màu ánh sáng loe loe, không nói chuyện, bổn tiểu thư mặc kệ các ngươi là như thế nào đào thoát. Nhưng là, bị thương A Duệ, ngươi cùng của ngươi chủ tử, bổn tiểu thư một cái đều sẽ không bỏ qua. Dứt lời, A Duệ như thế nào trêu chọc các ngươi, mới bị các ngươi thương cho đến này. Phi sắc nghe này. Khóe môi ngoéo một cái, chẳng qua là một người nam nhân, ta gia chủ tử mới sẽ không đem tâm phóng ở trên người hắn. Ra tay với hắn, chỉ biết ô uế chủ tử thủ mà thôi. Phi sắc lời nói, tự nhiên là làm tức giận Duẫn Mục Thanh, vẫy tay, giơ roi liền rút đi qua, kinh khí mười phần, so với kia hắc y nhân càng là không lưu lại một chút tình cảm. Một cái miệng vết thương nháy mắt ở phi sắc ngực vỡ ra. Da thịt ngoại phiên, vô cùng thê thảm ân ni a. Phi sắc kêu thảm thiết một tiếng, nháy mắt sắc mặt trắng bệch, trên trán tất cả đều là mồ hôi. Duẫn Mục Thanh là chưa hết giận, vẫy tay liền lại quăng mấy roi. Không chỉ chốc lát nữa, phi sắc trên người quần áo liền bị máu tươi nhiễm ẩm. Phi sắc đau nhe răng trợn mắt, lúc này, vài cái cẩm y thị vệ xông tới, trên tay đều mang theo một ít hắc y nhân. Đem hắc y nhân giam ở cùng nhau, trong đó một người mới hướng Duẫn Mục Thanh bẩm báo, vương phi, tiểu viện người ở bên trong, liền chỉ có này đó. Phi Sát thấy vậy, nhưng lại cười ha ha đứng lên, lập tức mâu quang dùng mình, mang trước kỷ phân não ý, hướng Duẫn Mục Thanh hô, mặc dù ngươi đánh chết bản công tử, thì tính sao, bản công tử một người làm việc một người làm, chết không luyến tiếc, muốn bởi vì việc này mà đi trêu chọc chủ tử, ngươi liền đã chết phần này tâm đi. Duẫn Mục Thanh thấy vậy, đột nhiên nhoẻn miệng cười, đem roi ra ném xuống đất, gợi lên Phi Sắc cằm, nhìn lướt qua Phi Sắc tái nhợt sắc môi, một chữ một chút nói, ẻo là, không nghĩ tới ngươi còn có vài phần cốt khí, không chỉ có bộ dạng câu nhân, có thể vào ngươi gia chủ tử mặt, còn như vậy chân thành, cũng coi như của nàng phúc khí, chính là, ở bổn tiểu thư trong tay, của ngươi phần này chân thành vẫn là thu hồi đến, trợ trụ vi ngược, sẽ chỉ làm bổn cô nương cảm thấy ghê tởm. Ni yên tâm đi. Ngươi sẽ ngoan ngoãn giao đãi hết thảy. A Duệ thương, một mình ngươi tử, còn không khởi, cũng không đủ tư cách cho hắn còn, dứt lời. Duẫn Mục Thanh phân phó nói, đêm này nam nhân mang về, khiêu khai cái miệng của hắn, bổn tiểu thư phải biết rằng hết thảy. Nhìn thoáng qua giam ở đây hắc y thị vệ, Duẫn Mục Thanh mâu quang dùng mình, lạnh lùng nói, những người này, chọn rảnh tay chân gân mạch, ném vào bãi tha ma. Khi dễ A Duệ, liền muốn trả giá đại giới. Lúc này, ở khách sạn quân Phượng Nghi, cũng thu được quân Thiên Duệ bị cướp đi tin tức. Hắn tự nhiên là sửng sốt một chút, lập tức, mang trước kỷ phân phẫn nộ, quát lớn nói, vô năng. Mặc dù không vui, kia cũng là quân gia huyết mạch, còn nữa, cũng là đánh hắn quân Phượng Nghi nhãn. Quân Phượng Nghi lại như thế nào hội dễ dàng tha thứ người khác khi dễ đến trên đầu hắn. Vội vàng lớn tiếng quát lớn, nhanh đi phái người nghĩ cách cứu viện. Thái tử có nửa phần tổn thương, các ngươi đừng cũng đừng sống. Ám vệ nghe này, kinh sợ, lập tức không yên nói, thuộc hạ đáng chết, nhưng là... Thái tử đã bị nhị vị công chúa cứu đi. Nhị vị công chúa, lời ngoài mặt canh hai tới rồi. Hai điểm bắt đầu đề cử, mãi cho đến ba ngày sau. Cho nên, cục cưng nhóm, linh điện cần các ngươi. Có thể bắt đầu sinh động không khí. Bình luận khu, dùng ca ngợi tiếng động oanh tạc đi. Ha ha, ca ngợi một cái, linh điện thưởng cho 20 cái tiêu tương tệ. Cho nên, càng nhiều càng tốt nga. Còn có linh điện lăn lộn cầu phiếu phiếu. Hết chương.